Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, có ngài luật sư văn kiện mời kiểm tra và nhận. Mã Thắng Lộc mang dép đại quần lót. Đối với bàn phím cũng là một trận đập loạn. Trong lòng cái kia Mỹ A. Thế nhưng là bàn phím còn không có gõ đến một nửa. Chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Mã Thắng Lộc mướn nhà là lão trong cư xá. Thậm chí ngay cả chuông cửa đều không có trang. Dù sao lấy kinh tế của hắn thực lực. Tại Thiên Hải thành phố loại địa phương này có cái ổ cũng không tệ rồi. Ai vậy? Mã Thắng Lộc hô một cuống họng. Chúng ta là kiểm tra đồng hồ nước. Tiên sinh, nhà các ngươi đồng hồ nước giống như hỏng. Mã Thắng Lộc nghe xong lời này mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hắn đi đến bồn rửa tay mở vòi bông sen xem xét. Còn thật không có nước. Thảo, thật sự là không may. Hắn hùng hùng hổ hổ đi tới cửa. Thân thủ liền đem cửa mở ra. Các ngươi là làm sao làm sự tình? Liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Làm trễ nải ta nước ăn làm sao bây giờ? Kết quả ngẩng đầu một cái. Trước mắt mấy người Âu phục sạch sẽ. Mang theo mắt kiếng gọng vàng. Chỗ nào giống như là sửa chữa đồng hồ nước công nhân. Các ngươi đây là... Mã Thắng Lộc trong lòng từ từ có chút luống cuống. Hắn cảm thấy một chút không thích hợp. Mà lại, đối trước mắt lai lịch của những người này. Hắn lập tức liền có phỏng đoán. Là Trương Dịch hoặc là Tô Minh Ngọc phái qua người tới. Bất quá, lúc trước bọn họ náo loạn lâu như vậy. Đối phương đều không có phái người tới. Mã Thắng Lộc còn cho là bọn họ bận tâm ảnh hưởng dư luận. Không dám làm như vậy đây. Làm sao bây giờ lại khiến người ta đến cửa tìm phiền toái? Mã Thắng Lộc vội vàng lui về phía sau mấy bước. Quơ lấy bên tường cây chổi đối cho phép bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Cửa ba nam nhân liếc nhau một cái. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Mã Thắng Lộc ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta lần này tới không có ác ý. Chỉ là đại biểu chúng ta khách hàng cho ngươi đệ trình luật sư văn kiện. Ba ngày sau đó, chúng ta cần ngươi đến tòa án đến một chuyến. Chúng ta đã theo lệ đối ngươi nhấc lên tố tụng. Nói, một luật sư có tiếng mở ra chính mình cặp công văn. Sau đó từ bên trong lấy ra thật dày một sấp phong thư. Mã Thắng Lộc cả người đều choáng váng. Cáo ta phạm vào đầu nào pháp luật. Hắn gần nhất mặc dù là tại trên internet tuyên truyền Tô Minh Ngọc sự tình trong nhà. Nhưng là chuyện phạm pháp. Hắn không nhớ đến chính mình có làm qua. Luật sư trong mắt tràn đầy châm chọc. Người tại trên internet bịa đặt sinh sự. Đối với ta khách hàng danh dự tạo thành tổn hại cực lớn. Cho nên bọn họ đối ngươi nhấc lên tố tụng. Mời ngươi đón lấy những luật sư này văn kiện. Mã Thắng Lộc nuốt một miếng nước bọt. Những năm này hắn cũng là dựa vào mạng lưới ăn cơm. Bịa đặt sinh sự. Truyền bá bát quái làm không biết bao nhiêu. Nói thật, cũng không phải lần đầu tiên có người muốn khởi tố hắn. Bất quá bởi vì hắn làm những chuyện kia đều không phải là vấn đề quá lớn. Bởi vậy tối đa cũng là tranh luận. Sau cùng bồi chút tiền chuyện. Tất cả mọi người là người bình thường. Người nào cũng sẽ không thật cùng hắn phí tổn quá nhiều thời gian đến tính toán. Bởi vậy, hắn mới dám một mực như thế ngông cuồng. Nghe nói là có người bởi vì hắn bài văn đối với hắn khởi tố. Mã Thắng Lộc ngược lại, ha ha, nở nụ cười. Mấy vị xem ra đều là thịnh thế tập đoàn luật sư A. Có phải hay không Trương Dịch hoặc là Tô Minh Ngọc để cho các ngươi khởi tố ta A? Ha ha, nghĩ không ra ta Mã Thắng Lộc như thế một tiểu nhân vật. Lại có thể kinh động thịnh thế tập đoàn hai vị giám đốc điều hành đại giá. Thật sự là vinh hạnh đã đến a. Mã Thắng Lộc lắc đầu. Trên mặt cũng lộ ra đắc ý biểu lộ. Nếu quả như thật là bọn họ muốn khởi tố chính mình. Vậy hắn thật hưng phấn chết. Bởi vì cho dù là bẩm báo tòa án đi. Hắn tối đa cũng là bồi thường mấy chục ngàn khối tiền. Loại chuyện này. Liên lụy không đến ngồi tù trình độ. Nhưng là hắn đem lấy được vậy coi như nhiều. Có thể bị thịnh thế tập đoàn khởi tố. Mã Thắng Lộc ba chữ ngay lập tức sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. hắn liền có thể sử dụng cái này đến kiếm lời tiền nhiều hơn. Ha ha ha, một nghĩ tới tương lai chính mình trở thành cả nước nổi tiếng đại võng hồng, Mã Thắng Lộc thì vô cùng vui vẻ. Ba luật sư có tiếng nhìn một chút lẫn nhau. Thật là nhẫn nại vô cùng thống khổ mới không có cười ra tiếng. Không có ý tứ, người tựa hồ tính sai cái gì. Chúng ta khách hàng cũng không phải là Trương Dịch hoặc là Tô Minh Ngọc. Bất quá ngươi nói đúng. Chúng ta thực sự là Thịnh Thế Tập đoàn Pháp vụ bộ. Thiên Hải Pizza Hut tên ngươi khả năng nghe nói qua. Cầm đầu luật sư đem thư phong đưa tới trước mặt hắn. Xin ngài đem những này nhận lấy. Nếu như đến lúc đó ngài không đến tham dự mở phiên tòa thẩm tra xử lý, đem sẽ tự động phán ngài thua kiện, gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Không phải bọn họ. Hừ, nhàm chán. Mã Thắng Lộc có chút thất vọng, bất quá vẫn là đưa tay đón đi qua. Đúng rồi, các ngươi hiện tại luật sư văn kiện có phức tạp như vậy sao? Cái này là bao nhiêu thứ a? Hắn nhìn lấy cái kia thật dày một sấp luật sư văn kiện, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Há, cũng không phức tạp, chỉ bất quá ta đưa cho ngươi là 50 phần luật sư văn kiện mà thôi. Nói cách khác, có 50 tên khách hàng ủy thác ta đối với ngươi tiến hành khởi tố. Luật sư khẽ cười nói. Mã Thắng Lộc trong mắt lập tức trợn thật lớn. Trong tay luật sư văn kiện lập tức biến đến phá lệ trầm trọng. Nam, 50 điểm, người tại cùng ta nói đùa a? Ta cái gì thời điểm đắc tội qua nhiều người như vậy? Nói đến phần sau, Mã Thắng Lộc thanh âm của mình đều biến đến nhỏ lại. Hắn những năm này vì tranh thủ lưu lượng quả thực có thể nói là không có không hạn cuối. Nói thí dụ như người ta tiểu hòa tử nhìn lấy mẹ quá con côi lão thái thái một người sinh hoạt vất vả, thường xuyên đi qua cho người ta giúp đỡ làm việc, hắn liền chụp người ta sinh hoạt chiếu, nói tiểu hòa tử cùng lão thái thái nói chuyện vong niên yêu. Tiểu hòa tử là mưu đồ lão thái thái di sản, chuyện này rất nhanh đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhưng lại đem lão thái thái cùng tiểu hòa tử đều cho bôi xấu. Lúc trước lão thái thái người nhà thậm chí đều chạy về đến, đem tiểu hòa tử phá tan đánh cho một trận. Tức giận đến lão thái thái kém chút phía trên treo cổ tự sát. Ngài làm qua cái gì sự tình trong lòng mình cần phải rõ ràng. Nếu như quên đi, vậy ta đề nghị ngài sau khi trở về chậm rãi đem những luật sư này văn kiện mở ra. Từng phong nhìn. Tướng tin chúng nó lại trợ giúp ngài nhớ lại chuyện đã qua. Người luật sư kia khẽ cười nói. Thế mà, để Mã Thắng Lộc càng thêm tuyệt vọng sự tình còn ở phía sau. Người luật sư này sau khi nói xong thì thối lui đến đằng sau. Sau đó còn lại hai luật sư có tiếng đi tới. Trông bầu vẽ gáo đồng dạng lấy ra hai chồng chất thật dày phong thư. Ta, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Các ngươi đây nhất định cũng là đối ta trả thù. Nhất định là Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc làm. Ta muốn tại trên Internet ra ánh sáng các ngươi. Mã Thắng Lộc gầm thét lên. Ba luật sư có tiếng mang trên mặt nụ cười. Bịa đặt, nhưng là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Ngài trước hết nghĩ muốn ứng phó như thế nào những thứ này kiện cáo đi. Tin tưởng cái này hơn 150 kiện cáo. Đầy đủ để ngươi tiêu phí thời gian. Gặp lại, ba luật sư có tiếng đem đồ vật của mình đưa đến về sau thì nghênh ngang rời đi. Bọn họ căn bản khinh thường tại cùng Mã Thắng Lộc nhiều tốn nước bọt. Luật sư ngụm nước thế nhưng là rất đắt, cần phải dùng tại tòa án phía trên. Chớ nói chi là bọn họ đều là Thịnh Thế Tập đoàn loại này quốc tế đỉnh cấp xí nghiệp đại luật sư. Một trận kiện cáo thu phí 6 chữ số cất bước cái chủng loại kia. Mã Thắng Lộc ôm lấy một đống lớn luật sư văn kiện. Cả người mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn lúc này bỗng nhiên cảm giác chính mình đem hết thảy tưởng tượng quá tốt đẹp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.